giọt ma thần tiêm huyết này tại sao lại ở trong này? Đại ma thần trong truyền thuyết và vị thánh chủ này có quan hệ gì? Nỗi lòng nhanh chóng quay ngược lại, không đợi Dương Khai nghĩ ra, thần ma kim huyết trôi nổi trước mặt hắn như tìm được mục tiêu, biến mất ngay tại chỗ cũ, mang theo một đạo tàn ảnh kim sắc trực tiếp nhằm tới chỗ Dương Khai, khắc sâu vào giữa hai hàng lông mày hắn rồi biến mất không còn. Thấy gì nữa, tiếp theo trong nháy mắt sắc mặt Dương Khai liền trở nên dữ tợn. Hắn cảm giác một thân huyết dịch trong cơ thể đang rít gào sôi trào, kim huyết trong máu của cơ thể mình tựa hồ như bị kích hoạt rồi hết thảy muốn nổ tung lên. Sự bùng nổ kia sinh ra uy lực kinh khủng ở kinh mạch và máu thịt, chỉ trong chốc lát liền khiến Dương Khai thấy mình đầy thương tích, ngũ tạng thiêu đốt đau đớn khó nhịn. Kim quang chói mắt bao lấy Dương Khai, hắn không kìm nổi ngửa mặt lên trời gào rú điếc tai, phía trên không tiểu huyền giới thay đổi bất ngờ, khí huyết nồng đậm bốc lên khiến toàn bộ tiểu huyền giới này hiện ra không gian quỷ dị màu vàng và đỏ đan xen. Ngạo cốt kim thân ngọ nguậy phát ra tiếng vang răng rắc, tà ma chi khí cất giữ trong kim thân không bị khống chế chợt bừng lên, hóa thành từng đạo ma văn, bao trùm trên da thịt Dương Khai, khắc sâu vào huyết nhục của hắn xong rồi biến mất không thấy gì nữa. Kim hồng hai màu trong tiểu huyền giới đột nhiên bị mảng tối đen bao trùm, rốt cuộc không nhìn rõ một tia ánh sáng. Trong bóng tối, Dương Khai cắn răng chống đỡ, cả người run rẩy, da thịt từng tấc một nứt ra, máu tươi đỏ sẫm chảy thành dòng ướt nhẹp trên mặt đất. Nhưng trước mặt hắn lại phảng phất có một bức tranh cuốn đang chậm rãi mở ra, trong bức tranh, một cuộc đại chiến long trời lở đất đang diễn ra. Cách chương,